Thần Nguyên Kỳ, chương 133, chân thực cùng ảo mộng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nàng bất mãn giọng nói, Mạc Phong cũng không có trả lời, chỉ là tiến thẳng tới ghế bên trên ngồi tại nàng vị trí đối diện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí ngày càng lâm vào quỷ dị tình huống. Tiểu thư, bên cạnh nàng lúc này một cái mặc đồ thư ký cô gái khe cúi người nhắc nhở một câu. Này càng làm cho vị này đại tiểu thư sắc mặt càng trở nên không tốt. Nàng có chút tức giận cầm tại một bên giấy tờ quang tới trước mặt Mạc Phong. Loạt soạt, tiếng giấy tờ rơi vãi tại mặt đất bên trên, thậm chí đều có vài tờ va tới Mạc Phong mặt. Đám thuộc hạ phía sau lưng Mạc Phong thì làm ra bộ dáng tức giận, người đến từ Lân gia thì lại là một bộ sẵn sàng phòng bị dáng vẻ. Thực chất, trong lòng bọn hắn đều biết rõ. Lân gia tam tiểu thư Lân Diễm vốn là rất hay tới này tìm vị này gọi Duy, cũng là chỗ quen biết, một vài tính tình đại tiểu thư cũng không phải là diễn ra lần một lần hai, mấy lần Mạc Phong đều là không thấy biểu hiện ra tức giận, vẫn như kia bình tĩnh, hẳn là không có việc. Mạc Phong đưa tay ngăn lại một tên người mình phía dưới nhặt giấy tờ. Hắn đích thân cúi xuống đem này những giấy tờ nhặt lên tới, chậm rãi xem xét. Không sai, quả nhiên trong dữ liệu. Chính là liên quan tới cái kia vũ khí giao dịch. Trong lòng hắn liền minh bạch rõ ràng trước đây một ít thắc mắc. Đó chính là vì cái gì một cái cao quý tiểu thư gia tộc lớn, tại những tháng này lại hay tới nơi này cùng hắn diễn trò. Lân gia không thể không biết chuyện này, có thể đồng ý, chắc chắn có mục đích, hoặc là đích thân bọn hắn bảo nàng tới. Trong tờ giấy này nói rất rõ chính là, Lân gia muốn cùng hắn hợp tác lần này. Ăn chia chính là muốn năm đều. Lại còn ẩn ý một chút đó là nếu hắn không chịu nhả ra, tin tức sẽ rất nhanh lộ ra ngoài. Đó chính là đại khái nội dung, không có quá rõ ràng, nhưng biểu hiện ra ý tứ chính là như vậy. Còn khuyên mãi cho hắn thêm một điều kiện, chính là này cái nữ nhân trước mặt. Mạc Phong mặt không biểu tình, đem trên tay tờ giấy đặt lên mặt bàn. Lấy ra một điếu thuốc châm lửa sau, chậm rãi hút một hơi dài. Lần Diễm thì là tại phía đối diện nhìn hắn. Nàng hiển nhiên là cũng đã đọc qua bên trong nội dung. Tiểu thư một gia tộc lớn nào có thiếu trí tuệ tới mức không thể hiểu bên trong ý tứ. Thậm chí, nàng đều biết cái này từ hơn nửa năm trước. Vừa rồi làm ra một bộ kia thái độ chính là để xem, Mạc Phong khi chưa biết cái kia điều kiện, đối với nàng là như thế nào biểu hiện. Nàng cũng không có bất cứ cái gì tình cảm với người nam nhân trước mắt này. Mặc dù hắn có năng lực, lại có tướng mạo. Quyền thế cùng địa vị cũng là có. Biết là gia tộc ý định, nàng một chút lực lượng đều không nhấc lên nổi, muốn phản kháng là không có khả năng. Cho nên khoảng thời gian này, nàng tìm hiểu tất cả thông tin về Mạc Phong. Mặc dù bị giấu đi rất nhiều, nhưng đại khái cũng có thể tìm được không ít. Người này nhìn như mọi thứ đều rất hoàn mỹ, kỳ thực hắn trong xương chính là loại này tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Nói cũng phải, nếu không như vậy. Lại làm sao ở tuổi trẻ như thế, có thể đi lên được bây giờ vị trí. Loại người này, muốn hắn có tình cảm với một người chính là xa vời. Lại là điều kiện hôn nhân, nàng đều có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này. Cuộc sống như vậy, nàng mẹ ruột cũng là trải qua, cho nên nàng rất rõ ràng. Bởi vì hắn tính cách đều là giống trưởng giả bên trong Lân gia như thế. Thậm chí, có khi còn hơn cả bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong lúc này cũng không biết được tại đối diện mình Lân Diễm trong đầu lại có nhiều như vậy hí kịch. Đang lúc này đám người chờ đợi lúc, chỉ thấy Mạc Phong chậm rãi đưa tay sang bên hông một tên người thuộc hạ, rút ra khẩu súng lục. Động tác nhuần nhuyễn cũng thuần thục, lại rất tự nhiên, giống như lấy một đồ vật rất bình thường. Tạch, tạch, bang, tiếng nổ trong nháy mắt này truyền tới. Mạc Phong là một cái động tác mà không ai ngờ đến. Hắn vậy mà nổ súng. Mục tiêu không phải người khác, chính là Lân Diễm, trực chỉ chính là nơi đầu bóp cò. Còn tại sao không phải vị trí trái tim, này đơn giản vì hắn chỉ sẽ bắn một phát này, nếu như tại ngực, đối phương mặc áo chống đạn làm sao bây giờ? Cách, chưa ai kịp phản ứng lại lúc, máu tươi đã là tung tóe mà lên. Cạch, tiếng lên đạn không ngừng, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 họng súng chỉ thẳng Mạc Phong đầu. Bên phe hắn người cũng là đã lôi ra vũ khí, Mạc Phong ngược lại là không có để ý, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh nhìn phía trước như cũ còn sống Lân Diễm. Không phải là hắn bắn trượt, mà là bên cạnh nàng cái kia thư ký, vừa nãy là người duy nhất kịp đẩy nàng tới một bên. Phản ứng rất nhanh, hẳn là người có võ, còn đẩy ra về sau, này người tất nhiên không lui tránh kịp, kết cục làm sao liền có thể biết. Mạc Phong ngược lại cũng không thất vọng, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm chậm mở miệng. Diễm tiểu thư, vẫn là nên trở về thì tốt hơn. Nói xong, dưới sự cảnh giác của đám người đứng dậy, đem trong tay khẩu súng đưa cho tên vừa nãy. Lần Diễm lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không nghĩ, tại bình thường như vậy Duy, vừa một phút trước còn có thể nói chuyện vui vẻ, tại sau đó nháy mắt liền không do dự nổ súng. Đây là nàng lần đầu thấy hắn bộ dáng như vậy, nàng chắc chắn vừa rồi không phải là hù dọa, mặc dù hắn giọng điệu chính là như vậy, nhưng nàng có thể từ ánh mắt hắn nhìn tới cái loại kia không xem ra gì. Lần Diễm không biết vì cái gì Duy đã ra tay, lại không tiếp tục mà cứ như vậy bỏ đi. Nhưng bây giờ, lưu lại nơi này đã không thể. Nghĩ nghĩ, nàng ra hiệu một bên người đem cái kia ngã vật tại mặt đất cô thư ký vác lên, đem ra khỏi nơi này, bản thân cũng là đi theo rời đi. Lần Diễm cũng không biết là, Mạc Phong không tiếp tục ra tay, chính là hắn chỉ có thể giới hạn một lần này. Đây là biểu hiện ra đối quy trung tâm, lại không quá muốn đắc tội Lân gia. Nếu như hắn bắn chết nàng ở viên đạn đầu tiên, mọi người sẽ không kịp phản ứng. Như là vừa rồi tình huống. Nhưng nếu hắn tiếp tục bắn phát thứ hai, hai bên đều đã chuẩn bị, rất có thể hôm nay liền là bọn hắn thế lực cùng Lân gia chính thức trở mặt. Giết một cái con gái thứ không quan trọng, mặt mũi vẫn là có thể, nhưng giết toàn bộ người tới, đây chính là công khai tuyên bố tử thù. Hắn cũng không sợ cái này, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Đến điểm dừng thì vẫn là nên dừng. Còn nữa một lý do chính là, hắn phát hiện trên gọng kính của cái kia thư ký, vậy mà có máy quay. Mặc dù nó rất nhỏ, hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu là thật sự, vậy quy cùng với Lân gia đã sớm hợp tác. Đây có thể chính là xác minh lại hắn lần cuối, cho nên hắn mới quyết định bắn một phát này. Tại thời gian này, không biết tại nơi nào, một căn phòng rộng lớn bên trong, thế nào, ta này thuộc hạ ra tay vẫn là có chừng mực đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên nam nhân trước tiên mở miệng, hắn tiện tay cầm lấy một bên điều khiển, tắt trên màn hình TV không cành. Người này không phải ai khác, chính là Quy, đối diện hắn là một cái tóc bạc trắng ông lão, hốc mắt hãm sâu, trên tay còn mang theo đầu rồng gậy trống. Nghe hỏi, hắn nhẹ một cái gật đầu, tỏ ý hài lòng. Hắn lại nguyện ý hy sinh con cháu của mình để thử này một lần. Thực là không phải như thế, một gia đình bình thường thì sẽ không có. Nhưng tại một gia tộc lớn, tranh đấu tất nhiên sẽ có xảy ra. Cho nên đây cũng là không có gì lạ. Dù sao Lân Diễm cũng không phải hắn một mạch này. Cách chương.